Anh ta bảo anh sa thải tôi là anh sa thải tôi luôn. Cũng không lo lắng truyền đi sẽ không hay. Đúng thế, Quý Xuyên cười lạnh một tiếng. Ném thẻ phòng vào trong ngực Lưu Diệt Minh. Dù sao cũng là tình nhân tôi bao nuôi mà. Cầm đi, Lưu Diệt Minh đưa tay vuốt ve thẻ phòng. Cúi đầu cười hì hì không ngừng. Cách chương.